Trường môn hảo tế yêu. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Đại Mãn mang đánh canh gà ở đây, người đâu rồi? Phùng Vận chậm rãi bước tới, bàn hơi thấp, nàng phải khẽ quỳ xuống để nâng lấy chiếc bình sứ trắng hình búp sen. Tướng quân là nghi ngờ canh gà có độc hay không hài lòng với tỷ nữ của ta? Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Quyết lướt qua một tia chế giễu. Muốn ta hài lòng đến vậy, sao không tự mình thử đi? Tìm Phùng Vận bất giác lỡ một nhịp, như thể cảm xúc nào đó đã bị Bùi Quyết bóp nghẹt trong lòng bàn tay hắn. Nàng cố mỉm cười một cách khó khăn, tiểu nữ sợ rằng mình không có phúc phận ấy. Bùi Quyết khẽ hạ mắt, như thể không muốn nghe nàng nhiều lời hơn. Uống, đó là giọng điệu ra lệnh, không để nàng từ chối. Phùng Vận múc một bát canh từ chiếc bình, đặt môi lên mép bát và từ từ uống. Một nữ lang được nuôi dưỡng trong gia đình thế gia, làn da mịn màng yếu đuối, trông vừa ấm ức vừa mong manh. Khi nàng nuốt xuống, chiếc cổ ngọc khẽ động, hàng mi dài run rẩy dưới ánh lửa, tạo nên một nét quyến rũ khó cưỡng. Ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Quyết chợt đê, a, o động. Những ham muốn vốn bị kìm nén sâu trong lòng bỗng trỗi dậy mãnh liệt, chỉ thiếu một lớp kén pha vỡ để nhấn chìm toàn bộ sự điềm tĩnh của hắn. Hắn nghĩ, phải uống thuốc rồi, ta không uống nổi nữa. Phùng Vân không biết Bùi Quyết đang nghĩ gì, cũng không để tâm, tiếp tục làm ra vẻ đáng thương. Vốn là thành tâm dâng canh để thể hiện sự kính trọng, chỉ mong được phục vụ tướng quân. Không ngờ lại bị nghi ngờ, thật là làm mưu sĩ khó quá. Bùi Quyết nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, trầm giọng. Không được tái phạm. Vâng, Phùng Vân cúi đầu hành lễ. Tiếng, vâng, chưa dứt, nàng đã thấy Bùi Quyết cúi xuống. Cầm lấy bát canh nàng vừa uống, rót thêm từ bình rồi ngửa cổ uống cạn ngay trước mặt nàng. Cổ họng cao thẳng của Bùi Quyết, mỗi lần nuốt canh lại khẽ chuyển động, trông vô cùng thu hút. Phùng Vận thậm chí còn biết nơi đó rất nhạy cảm, chỉ cần nhẹ nhàng hôn lên, hắn sẽ lập tức mất kiểm soát. Ngoài lều, ánh lửa chiếu sáng đêm tối, trong lều, bóng hai người đổ xuống, gắn kết vào nhau, tạo nên một sự thân mật sai lệch. Như thể nữ tử bé nhỏ đang nép mình vào lòng tướng quân, không lời mà quyến luyến. Phùng Vận bị cuốn vào ký ức xa xăm, nhìn chăm chú đến quên mất thực tại. Khi Bùi Quyết đặt bát xuống, vừa lúc nhìn thấy bóng mình và nàng trên mặt đất. Như bị thứ gì đó vào, hắn lập tức đứng thẳng dậy, cau mày nhìn nàng. Từ nay về sau, nếu tự ý hành động nữa, ta sẽ không dung thứ. Phùng Vận bừng tỉnh, có chút lúng túng, hỏi. Là canh không ngon sao? Bùi Quyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm, nói. Người nghĩ rằng đưa vài thị thiếp đến là có thể lấy lòng ta. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại, Bùi Quyết dùng giọng điệu ôn hòa nhất để nói chuyện với nàng. Phùng Vận bất giác muốn bật cười, thì ra Bùi tướng quân không chỉ nghi ngờ nàng sai tỷ nữ mang canh gà có ý đồ, mà còn nghĩ rằng việc Linh Nga và Viện Kiều đều là do nàng sắp đặt. Chẳng trách hắn nổi giận đến vậy. Dẫu cho hắn có dục vọng mạnh mẽ đến đâu, cũng không muốn bị coi như một con giống để phối ngẫu. Phùng Vận vội cúi đầu nhận lỗi, là ta đã sai khi đoán bừa sở thích của tướng quân. Nhưng các nàng ấy đều một lòng ái mộ tướng quân, chi bằng. Sắc mặt Bùi Quyết lạnh đi, Phùng Vận lập tức thay đổi thái độ, nhanh chí nói. Chi bằng tướng quân cứ nói thẳng, ta cần làm gì mới có thể trở thành mưu sĩ của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Bùi Quyết lướt qua gương mặt nàng, chân thành, nhưng giả dối. Hắn lạnh lùng hỏi, người nói đã phát lời thề độc, nếu dùng sắc hầu người thì thế nào? Phùng Vận ngẩn ra một lát mới kịp phản ứng, hắn đang hỏi về lời thề độc nàng đã nói trong chứng trung quân ngày hôm đó. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nếu vi phạm lời thề này, người nam nhân của ta sẽ tê không tử tế. Hai ánh mắt giao nhau. Phùng Vận thấy rõ yết hầu của Bùi Quyết khẽ động một cái, cảm giác nguy hiểm quen thuộc bất ngờ dâng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng đập nhanh hơn, nhưng vẫn nghe rõ mệnh lệnh lạnh lùng và rõ ràng của hắn. Ngao Thất, chín đại man bồi bổ nhung hương, Ngao Thất bước vào chướng, nhìn hai người với vẻ mặt kỳ lạ, đầy nghi hoặc. Nhưng Bùi Quyết rõ ràng không muốn nói thêm, cầm lấy chiếc mũ giáp trên bàn, không biểu lộ chút cảm xúc nào, bước qua bên cạnh Phùng Vận. Lạnh nhạt đến mức không có chút tình cảm. Đưa đi lãnh người, Ngao Thất không lạ gì tinh khí của cữu cữu, chắp tay nhận lệnh. Dạ, Phùng Vận không nói gì, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy biến mất khỏi chướng, cơ thể cứng đờ của nàng mới dần dần thư giãn, như vừa từ địa ngục trở về, thở dài một hơi, hướng Ngao Thất cúi người hành lễ. Làm phiền Ngao thị vệ, Ngao Thất hừ một tiếng, tướng quân thật thiên vị nữ lang, đổi lại là người khác, phạm quân quy hai lần, chắc chắn phải chịu 30 roi quân pháp. Phùng Vận, ta khi nào phạm quân quy hai lần? Ngao Thất liếc nàng một cái, một là đưa đồ ăn, hai là đưa thị thiếp. Phùng Vận ngẩn ra, cười mà không nói. Ngao Thất, tướng quân vốn cùng binh sĩ đồng ăn đồng uống, không mở riêng bếp, đặc biệt ghét người đưa người vào phòng mình. Nữ lang quả thật biết phạm kiêng kỵ. Hắn lại liếc Phùng Vận một cái, không hài lòng nói. Cũng không biết nữ lang có gì hay mà khiến tướng quân khoan dung hết lần này đến lần khác. Phùng Vận chần chừ dừng lại, ngẩng mặt nhìn hắn. Ngao thị vệ không biết sao, vậy thì nhìn kỹ thêm chút nữa, được không? Ngao Thất bất chợt chạm vào đôi mắt đen láy của nàng, chỉ một cái đối diện, tay hắn đã đỏ bừng, trong đầu bỗng sinh ra những suy nghĩ rối ren, làm lòng hắn rối loạn, vội vàng vịn đao đi ra, như thể phía sau có ma quỷ đuổi theo. Sự lúng túng của thiếu niên lọt vào mắt Phùng Vận, không khỏi khiến nàng bật cười. Thằng nhóc này muốn đấu với nàng, dù sao đi nữa, nàng cũng đã sống qua hai kiếp rồi. Đại Mãn bị giữ trong doanh trướng thị vệ, ngồi xổm trên đất như con thỏ, đôi mắt đỏ hoe, không dám nhìn Phùng Vận. Phùng Vận không nói nhiều, đưa nàng ấy về trướng. Tiểu Mãn và hai thị nữ khác đã quay về, thoát được một kiếp, mấy cô nương vừa khóc vừa cười. Chỉ có Phùng Vận lặng thinh, chờ cho đến khi tiếng bước chân của Ngao Thất xa dần, nàng mới lặng lẽ đẩy chiếc bình sứ trắng đựng hạt sen mà nàng mang về từ trướng trung quân đến trước mặt Đại Mãn. Thử xem, món gà này còn có vị gì không? Đại Mãn quỳ phịch xuống. Nữ lang cứ phạt ta đi. Cách chương.